Long Tín lập tức bỏ qua sự truy sát đối với nhân mã tổn thất thảm trọng trước mắt, điều chuyển nhân mã, chia làm hai đường vu hội vòng qua chiến trường hai bên, xông thẳng vào 5 vạn nhân mã vừa đến lần nữa điên cuồng bắn chết.